đúng rồi, cả người cũng thấy hả? Ta tưởng chỉ mình ta thấy. Không không, ta cũng thấy mà. Lần này tất cả mọi người đều thực sự đã tỉnh lại, da gà trên người bọn họ cũng nổi lên từng đợt. Mà ba nữ yêu nghe mọi người nói thì giật mình, không hiểu sao bản thân bị lộ chân tướng. Cả ba ý thức được hành vi câu dẫn của mình chẳng đạt được chút hiệu quả nào hết. Ba nữ yêu tinh cũng không giả bộ làm gì nữa, chỉ lạnh lùng quan sát đám người. Tất nhiên bọn họ chú ý ông lão họ Lục và Doãn Thanh hơn cả, nhưng vẫn kiêng kỵ bức thư đang nằm trong tay Doãn Thanh nhất. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, ngoại trừ nhìn nó có vẻ bất phàm, bức thư cũng không hiển hiện được tác dụng gì khác. Cho nên cả ba nữ yêu dần hết kiêng dè. Thỉnh thoảng cả ba còn trao đổi ánh mắt với nhau. Một nữ tử mở miệng. Vị công tử này, nhìn ngươi chính trực như vậy chắc hẳn là gia phong rất nghiêm khắc đúng không? Chữ viết trong trường bối nhà ngươi thật đẹp. Chắc hẳn công tử chưa hưởng thụ qua mùi vị mây mưa. Trường bối trong nhà chắc cũng chưa dạy công tử loại kiến thức này. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dù cả ba nữ yêu cười tiếng trước át tiếng sau, thì Doãn Thanh vẫn không mảy may đai động. Linh vận trên người cậu tự động lưu chuyển khiến ánh sáng của bức thư nhìn như không thay đổi, nhưng thực chất càng thêm lấp lánh. Thậm chí có thể giúp Doãn Thanh nhìn thấy cái bóng của ba yêu nữ xuất hiện dưới ánh lửa là có cái đuôi hồ ly mờ ảo. Ngoài ra, cậu có thể nhìn thấy từng đợt khói yêu khí bốc lên càng ngày càng nồng đậm trên người ba yêu nữ. Bên ngoài, tiếng sấm vẫn vang lên ầm ầm không ngớt. Không hiểu vì sao vốn chỉ có mình Doãn Thanh ngửi thấy mùi khai, nhưng giờ thì ai cũng ngửi được. Mọi người trao đổi với nhau để xác nhận, cộng thêm việc đã từng nhìn thấy hình ảnh nhe răng của ba nữ yêu, nên sự dụ hoặc của các nàng gần như đã không còn. Mục đích chính của ba yêu nữ khi nói toàn những lời khó nghe kỳ thực để thăm dò, thậm chí ba người còn dịch chuyển thân thể lại gần bọn họ một chút. Ngoại hình cả ba tuy chẳng hề thay đổi, nhưng hình ảnh đáng sợ thấm vào trong tâm trí đám người. Tiếng sấm sét vang lên lần nữa. Doãn Thanh càng lúc càng cảm nhận được nguy cơ đến gần. Cậu biết ba con hồ ly tinh này nhất định không từ bỏ ý đồ. Lục đại bá, những thương nhân lan bạc khắp nơi như các ngươi chắc có biện pháp dân gian đơn giản để phòng thân chứ? Doãn Thanh không quay đầu nhìn về phía sau, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu. Cậu biết rõ bức thư kế tiên sinh tuy thần kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bức thư mà thôi. Ông lão họ Lục cùng mọi người vốn đang sợ hãi, nhưng khi nghe Doãn Thanh nói thì chợt nhớ đến một biện pháp dân gian do một thôn dân lang bạt truyền đi mấy đời. Một tiếng rồi quay về nói với mọi người. Mọi người chuẩn bị đao cả. Một đám thương nhân giang hồ nhìn nhau bắt đầu lấy đao ra. Mấy người bắt đầu lấy sống đao gõ xuống đất. Lúc đầu thanh âm còn thưa thớt, nhưng càng lúc càng gõ chỉnh tề. Hành thương trèo núi hò rô, cường nhân chặn đường hò rô, cầm đao nơi tay hò rô. Lưng đeo trăm cân hò rô, hoang sơn giá lĩnh hò rô, không sợ hổ báo hò rô. Mười thương nhân hát thì thanh âm càng ngày càng vang, khí thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Doãn Thanh phát hiện ra ánh sáng trên bức thư cũng sáng hẳn lên, đồng thời trên người mười vị thương nhân đang bạt lưu chuyển một luồng linh quang nhỏ nhỏ. Một loại sát khí nguy hiểm bay ra từ trên người của mấy thương nhân nhìn rất hiền lành này. Loại sát khí này càng lúc càng mạnh khiến cho ba nữ yêu thay đổi sắc mặt lui lại mấy bước về sau. Cả ba nữ nhân không hiểu tại sao, rõ ràng tất cả đều là phàm nhân, nhưng lại có thể cảm giác như những tên hung thần ác sát muốn lập tức cầm đao chém giết người như vậy. Doãn Thanh mơ hồ hiểu ra bức thư này có khả năng giúp tinh thần phấn chấn lên. Điều kiện tiên quyết là tinh thần bản thân không bị sụp đổ. Giống như tình huống vừa rồi, cả đám người đều sợ hãi thì không ổn. Nhưng lúc này, Doãn Thanh cũng rất sốt ruột, vì kiểu gì khúc ca này cũng sẽ hát xong. Mặc dù bây giờ khí thế của đám thương nhân lang bạt này cực kỳ mạnh mẽ, dọa ba yêu tinh sợ hãi, nhưng chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu. Cho tới bây giờ ba nữ nhân không còn ngụy trang nữa, mỗi người đều nhe răng nanh ra, phát ra thanh âm từ yết hầu như tiếng dã thú đe dọa. Thậm chí, được linh vận của bức thư giúp đỡ, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy lông thú xuất hiện trên mặt bọn chúng. Dù tình huống này khiến cho người ta cảm thấy run sợ, nhưng đồng thời cũng làm đám thương nhân giang hồ đập đao bổ củi xuống đất càng lúc càng nhanh hơn.

nói mấy lời thô tục. Nhưng trong đêm tối mưa sa gió táp ấy, ở phía xa trên sườn núi có ba con hồ ly đang dính mưa to, mắt chúng lộ hung quang, oán hận nhìn về phía Dịch Trạm. Ok, tập này dừng đây mọi người nhé. Đang mưa quá, không ấy được. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.